Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Kỳ Hoàng Thuật. A, phát tài. Nhìn xem màn hình bên trên biến thành 10 điểm công đức. Lâm Ninh tâm lý để nở hoa. Sau kiếp trước đuổi tới một mỹ nhân tuyệt sắc còn hưng phấn. Bởi vì mỹ nữ chính là vật ngoài thân, mà điểm công đức nhưng là năng lượng thật sự biến thành tự thân cường đại. Tỷ phu a, ngươi làm sao cay a cao hứng à? Ngồi tại trong thùng gỗ không muốn đi ra cửu nương ghé vào thùng xuôi theo bên trên cười tủm tỉm. Nhìn xem Lâm Ninh giòn tan hỏi. Lâm Ninh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta cao hứng a. Cửu nương nghiêng cái đầu nhỏ. A hì hì, ngươi lừa gạt không ngã ta. Tỷ phu cũng là cao hứng. Vì cái gì đây? Lâm Ninh ha ha cười nói. Bởi vì ta chịu trách nhiệm tiểu cửu nhi. Ngươi cao hứng, ta liền cao hứng. Cửu nương nghe vậy, gương mặt đều đỏ đứng lên. Nháy mắt to trừng trừng nhìn xem Lâm Ninh. Qua một hồi lâu lại bao hàm nước mắt nói. Tỷ phu, ngươi cuối cùng tốt với ta. Ô ô ô, Xuân Di trước kia nói. Chỉ cần ta luôn luôn thân cận tỷ phu sớm muộn cũng sẽ thân cận cửu nương. Ta cuối cùng đợi đến. Ô ô, Lâm Ninh ánh mắt nhu hòa. Nhìn xem cửu nương ôn thanh nói. Chúng ta là thân nhân. Là người nhà nha. Có thể nào luôn luôn khi dễ tiểu cửu nhi. Tiểu cửu nhi khả ái như vậy. Gặp cửu nương vừa đỏ khuôn mặt nhỏ. Lâm Ninh ha ha cười nói. Tốt, chúng ta đi xong sau cùng một nhà, liền về nhà đi, không phải vậy Xuân Di muốn giáo huấn chúng ta. A, còn có một nhà, không có a, cửu nương tự mình dẫn đội. Phần mình đã đem trong trại mẹ quá con côi lão nhân vạc nước đều lấp đầy. Như thế nào còn có một nhà? Lâm Ninh nghe vậy cười một tiếng. Chịu trách nhiệm cửu nương tiến về sơn trại mặt phía bắc chân núi chỗ tiếp theo phòng. Ninh ca mà muốn học kỳ hoàng chi thuật. Thanh vân trại dược lư bên trong. Một cái tóc trắng xóa lão ông nhìn xem Lâm Ninh. Nghi ngờ không thôi hỏi. Tiểu cửu nương cũng giật mình mở đầu tròn miệng nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh hơi hơi khom người. Nói khẽ. An ra ra. Lâm Ninh thuở nhỏ không nên thân, văn không thành võ chẳng phải, thẹn là tiên khảo tỷ con trai, bây giờ trong sơn trại người người đều là có tài cán. Vì là sơn trại xuất lực gánh chịu, thà không tập võ căn cốt, cũng vô phương tam thúc chi tài trí. Càng nghĩ, liền không biết trời cao đất rộng muốn thử xem hạnh lâm thuật. Nếu có thể có một hai ngu đến. Cũng có thể vì là sơn trại phân ưu, không làm ăn không mọt. Thanh vân trong trại 10 phần được người tôn kính lão lang trung nghe nói. Lời nói này về sau, nhất thời đối với Lâm Ninh lau mắt mà nhìn. Lúc trước Lâm Tiểu Ninh là dạng gì? Rõ như ban ngày, có thể khẳng định, tuyệt sẽ không là như bây giờ. Tại Lâm Tiểu Ninh trong mắt, trong sơn trại người đều cùng nhà hắn nô lệ không sai biệt lắm. Hơn nữa còn cũng là không có lương tâm kén ăn nô lệ. Vong ân phụ nghĩa, cho nên cho tới bây giờ cũng là dùng lỗ mũi xem người. Vẫn là cừu hận ánh mắt, khi nào gặp qua hắn khom người chào như vậy ôn lương khiêm nhượng bộ dáng. An lang trung nhìn một cái xoa xoa lão thị, lại nhìn Lâm Ninh, gặp hắn vẫn còn ở hành lễ. Cuống quýt kinh hỉ nói, Ninh ca mà hiếu học. Tất nhiên là chuyện tốt, nhanh mau dậy đi, nhanh mau dậy đi, sau đó nếm thử hỏi, nếu là Ninh ca mà tốt cái này hạnh lâm thuật, không ngại từ mai tới ta đến dược lư đến. Lão hủ mặc dù y thuật nông cạn, cũng tất nhiên dốc lòng dạy bảo, không phụ lão trại chủ năm đó đại ân cứu mạng. Lâm Ninh sau khi đứng dậy, cười nói, An gia gia dù sao có Xuân Thu. Mỗi ngày còn có trị liệu chuyện quan trọng, không bằng trước tiên cho ta một bộ y thư, ta học thuộc lòng về sau, thông qua An Gia Gia kiểm tra, tiến thêm một bước học tập, An Lang Trung nghe vậy, càng kinh dị Lâm Ninh sáng lý, gặp hắn không giống ngoan cười. Nhớ tới Lâm gia tổ tiên đối lại ân đức, cắn răng một cái, cầm Lâm Ninh một người đưa vào buồng trong, lấy ra một bản trang giấy màu sắc đã ố vàng, chừng vài tấc dày, tác phẩm vĩ đại. An Lang Trung xem trong tay thật dày thư tịch, có chút thương cảm nói, trong sơn trại hậu bối vãn sinh, đều tốt tập võ, khuê nữ bọn họ đâu, lại ít có biết chữ. Còn nữa, muốn dạy sờ xương nghiêm túc, cô nương ra lão hủ cũng không dễ đi dạy. Bây giờ lão hủ một cái xương cốt hơn phân nửa đều vùi vào trong đất. Đến dược lư lại không biết ai có thể tiếp được. Bây giờ Ninh ca nhân huynh nguyện ý học tập cái này kỳ hoàng thuật. Lão hủ thật sự là cao hứng a. Cái này nửa bộ Bách Thảo Kinh là lão hủ ân sư truyền cho lão hủ. Năm đó Dược Vương Cốc bởi vì ý đồ thăm dò Long Huyết Mễ bí mật, tiết lộ bí mật dưới Tiết Lộ Phong Thanh, kết quả bị Hắc Băng Thai Hoàng Thành Ti cùng Tắc Hạ Học Cung tổng dưới Chu Môn lệnh. Hắc, to như vậy một cái Dược Vương Cốc, chỉ để lại lão hủ cùng ân sư hai cái cá lọt lưới. Ân sư còn chết đang chạy trốn giữa đường, giấu giếm Long Huyết Mễ bí mật hạ bán bộ Bách Thảo Kinh, cũng không biết tung tích. Thôi, không nói những thứ này, người già liền thích nhiều lời, Ninh ca mà nhớ lấy, vừa rồi nói như vậy tuyệt đối không thể nói ra, không phải vậy Thanh Vân trại tất có đại họa. Có cái này nửa bộ Bách Thảo Kinh, đầy đủ ứng đối trên đời tuyệt đại đa số khó khăn. Hạ bán bộ kỳ thực cũng là thăm dò Long Huyết Mễ, là mầm họa lớn, không học cũng được. Gặp An Lang Trung thương mặt già bên trên tràn đầy hối hận sắc, Lâm Ninh vội nói, An gia gia yên tâm, thà không phải phạm miệng lưỡi hạng người. An Lang Trung nghe vậy, chậm rãi gật gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng cầm thượng bán bộ Bách Thảo Kinh giao cho Lâm Ninh trong tay. Chúng ta trở về á? Vừa mới tiến Mặc Trúc Viện, ngồi tại trong thùng gỗ ôm Từ Dược Lư Lý Đắc một bộ đường hoàn tiểu cửu nương liền tiếng hoan hô. Nhiều lần, chỉ thấy Xuân Di buộc lên tạp dề từ phòng bếp đi ra. Đứng tại đèn đuốc dưới tức giận nhìn xem một lớn một nhỏ cười khờ ngốc hai người. Nói, con biết trở về, nhanh đi tắm một cái, ta bao hổ thịt bánh bao lớn, tương mập hùng trưởng. Tranh thủ thời gian tới ăn. Úp, đừng nói tiểu cửu nương, ngay cả Lâm Ninh cùng phía sau thay cửu nương cõng các loại thức ăn túi tiền. Ôm con thỏ Thúy Nhi còn khoa trương rầm nuốt ngụm nước bọt. Gặp Lâm Ninh cùng cửu nương quay đầu nhìn nàng, một gương mặt to nhất thời đỏ lên. Úng Thanh nói, tiểu thư, Lâm gia, ta về trước đi. Dứt lời, xoay người rời đi. Cửu nương ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Ninh, ngược lại không nói gì. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, ngươi cũng ở lại đây đi. Thúy Nhi nghe vậy, gặp quỷ một dạng quay đầu xem Lâm Ninh. Cửu nương thì vừa mừng vừa sợ. Cứ việc hôm nay Lâm Ninh đã cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Thúy Nhi không hiểu nhìn xuống Lâm Ninh. Lâm Ninh ưa thích tài tử giai nhân, ưa thích yếu đuối vọng tộc tiểu thư, đây đã là trong sơn trại người chỗ đều biết sự tình. Hắn ngay cả Điền Ngũ Nương loại kia nhân gian tuyệt sắc đều không thích, ghét bỏ thô mãng hèn mọn, huống chi Thúy Nhi loại này đầu vai năng lượng phi ngựa nữ hảo hán. Dùng Lâm Tiểu Ninh đã từng lời nói tới nói, mỗi lần nhìn thấy Thúy Nhi gương mặt kia, ta đều muốn cầm đao xé ra bụng. Lại rút ra ruột tới nắm chặt chính mình cái cổ, thẳng đến phun ra đầu lưỡi che lại ánh mắt. Dù sao ngôn ngữ ác độc, đủ để cho một cái tâm lý năng lực chịu đựng kém chút nữ hài thật đi treo cổ tự tử tự vận. Hôm nay nhưng là, người không thể rời đi tiểu cửu nhi quá xa, vô luận tại trong sơn trại vẫn là tại bên ngoài, cùng đi ăn chút đi. Dứt lời, Lâm Ninh buông xuống đòn gánh, cầm mặt mũi tràn đầy hoa nở cửu nương từ trong thùng gỗ ôm ra về sau. một mình trở về phòng cầm bách thảo kinh cất kỹ. Lúc trở ra, liền phát hiện cửu nương so trước kia càng dính người. Tỷ phu a, làm sao đâu? Tỷ phu a, đứng dễ nói chuyện. Tỷ phu a, dừng lại. Tỷ phu a, ba, ôi, tỷ phu làm gì đánh ta? Ta cho là ngươi gặp ma. Hừ hừ, tỷ phu thiếu dọa người, căn bản không có quỷ. Đừng chạy, ta liền muốn đi theo ngươi. Đừng chạy, ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, thiện đường, Ninh Nhi, nhanh ăn nhiều chút, ngươi hôm nay chọn một thiên thủy, có thể không mệt chết. Xuân Di cầm đốt đỏ rừng rực hùng trưởng hướng về Lâm Ninh trước mặt phát. Một cái khác sớm bị cửu nương ôm gặm, Xuân Di chính mình không ăn, nàng nói nàng không yêu đầy mỡ, Thúy Nhi tự nhiên cũng không có. Xuân Di trước kia còn thích nàng, nhưng hôm nay lên liền không thích. Lâm Ninh cười tiếp nhận đao, cầm hùng trưởng một chia làm hai, một nửa đưa đến Xuân Di trong mâm, một nửa lưu cho mình, lại đem cửu nương trong tay chia một phần nhỏ cho cúi đầu nuốt nước miếng Thúy Nhi. Gặp Xuân Di sắc mặt khó coi nhìn hắn, Lâm Ninh cười nói, sau này Thúy Nhi muốn luôn luôn đi theo tiểu cửu nhi bên người. Tiểu cửu nhi như vậy tinh nghịch, không thiếu được nàng hao tâm tổn trí. Trước tiên khao khao nàng, nhìn xem Lâm Ninh tuấn mỹ trên gương mặt, một đôi tinh thần đôi mắt ôn nhuận bình thản. Xuân Di tâm lý niệm một vạn câu Phật hiệu, thật biến thành hảo hai tử. Dùng xong cơm tối, Xuân Di để cho Thúy Nhi mang đi tiểu cửu nương quay về Thương Tùng viện ngủ. Xuân Di là cao môn đại hộ xuất thân, đối với một chút quy củ vẫn là có nàng chấp nhất. Đến tối, nữ hài tử nhất định phải quay về trong nhà mình ngủ. Trừ phi có quá lớn chuyện phát sinh, hoặc cũng bởi vì nàng những quy củ này, Điền Ngũ Nương mới yên tâm để cho nàng ngày ngày mang theo tiểu cửu nương. Lâm Ninh trở lại Tây Xương phòng ngủ về sau, thổi cây châm lửa đốt lên ngọn đèn. Trường hô khẩu khí về sau, cầm thượng bán bộ bách thảo kinh bày đặt ở trên bàn. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, khẽ đọc thanh, thiên đạo, lập tức, trước mắt xuất hiện nhân vật màn hình. Lâm Ninh, LV 1, 8 phần 10, điểm công đức, 10 lực lượng, 40 nhanh nhẹn, 18 trí lực, 7 mị lực, 3 thanh kỹ năng, càn khôn kình. Tiểu hữu sở thành, không phần 150, mà theo Lâm Ninh ánh mắt rơi vào Dược Vương Kinh trang sách bên trên thì bất thình lình liền xuất hiện một cái khung chat, phát hiện phụ trợ kỹ năng y thư bách thảo kinh, thượng bộ, phải chăng học tập, cần hao phí điểm công đức. 2. Trước mắt điểm công đức, 10. Lâm Ninh không chút do dự điểm là, lập tức trong đầu tựa hồ cỡ nào vài thứ. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, liền phát hiện những này thêm ra tới đồ vật, là y thuật bên trong cơ sở nhất một chút tri thức. Thí dụ như tất cả trồng thảo dược hình dáng đặc thù công dụng. Thí như thân thể tất cả đại huyệt vị trí đồng thời công năng. Thí dụ như biết vô số dược phương, nhưng những kiến thức này đều rất nhạt tầng. Chỉ biết nhưng, không biết vì sao nhưng. Hắn biết dược phương nội dung, lại sẽ không dùng. Lâm Ninh lại nhìn nhân vật màn hình, liền nhìn thấy thanh kỹ năng bên trong. Thêm một cái y thuật, bách thảo kinh, thượng bộ, sơ khuy môn kính, không phần 10, khoảng cách thăng cấp đến tiểu hữu sở thành cảnh. Chỉ kém 2 điểm điểm công đức. Lâm Ninh gặp nhịn không được cười lên, mặc dù có chút tiếc nuối. Lại cũng không sốt ruột lấy hơn nửa đêm đi làm việc thiện tích công đức. Với lại coi như hắn muốn đi làm, trong sơn trại hiện tại cũng không có địa phương nào cho hắn đi làm. Mẹ quá con côi lão nhân ra bên trong vạc nước đầy đủ các nàng ăn dùng vài ngày. Về phần hắn người ta, nhìn thấy Lâm Ninh đêm khuya đến thăm, sợ là muốn hoài nghi hắn lên cái gì ý đồ xấu. Như là đã, sơ khuy môn kính. Lâm Ninh cũng không vội ở nhất thời, cầm bách thảo kinh siêu tầm tốt về sau, đi sau phòng bên dòng suối nhỏ rửa mặt thôi, liền trở về phòng nằm ngủ. Một vòng trăng sáng giữa trời, bóng đêm thanh u tĩnh mịch, mấy cái côn trùng kêu khẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.